One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 132, vang vọng thế giới. Ngươi có thể được cái gì? Reinhardt cười cười. Hết thảy. Mr. Một nghi ngờ nói. Reinhardt tay nhẹ nhàng một chỉ Mr. Một. Muốn trở nên mạnh hơn, ta sẽ để cho hắn trở nên càng mạnh. Sau đó hắn điểm một cái Mr. 3, Miss, Double Finger, Mr. 4, Miss Merry Christmas mấy người. Muốn tài phú, ta sẽ cho hắn tài phú. Cuối cùng Reinhardt nhìn một chút Mr. 2, thậm chí truy cầu mình con đường. Ta cũng đều vì hắn chiếu sáng con đường phía trước. Mr. 2 trong nháy mắt sững sờ. Như vậy phải không? Mr. 1 miễn cưỡng đứng lên. Nhìn một chút đứng tại Reinhardt phía sau Zoro một chút. Như vậy đáp án cũng chỉ có một. Hắn khom người xuống. Ta đem hiệu chung với ngài. Còn có Noza. Vết máu khắp người Mr. 2 cũng liền tiếng nói. Bất quá hắn thụ thương rất nặng. Liền để Noza cũng đi theo ngài a. Cái khác mấy tên cũng liền ngay cả đáp lại. Ai cũng không phải người ngu. Hiện tại tình huống đến xem. Cái kia thần bí Mr. hẳn là cũng xong đời. Bọn hắn cự tuyệt. Tuyệt đối liền chỉ có một con đường chết. Cho nên bất luận Reinhardt mở ra cái gì điều kiện. Bọn hắn đều sẽ đáp ứng. Chớ nói chi là Reinhardt xem xét cũng không phải là một cái người hẹp hòi. Reinhardt hài lòng gật đầu. Rất tốt. Về sau các ngươi liền phối hợp Robin. Trong thời gian ngắn nhất đem Baroque phòng làm việc trưởng khống hoàn tất. Dù cho Crocodile lại, thế nào chướng mắt Baroque phòng làm việc, nhưng là hắn cũng không có khả năng đem mọi chuyện cần thiết đều giao cho Nico. Robin đến xử lý, chung quy là có nàng không cách nào trưởng khống bộ phận. Cái này một bộ phận, phải bắt gấp nắm trong tay. Là, mọi người cùng âm thanh đáp lại. Rất tốt, nếu như vậy, đi vào Alabasta mục đích liền xem như cơ bản đạt thành. Tùy ý trong sa mạc đào một cái hố đem Crocodile chôn về sau. Robin mang theo Reinhardt bọn người đi nguyên bản Crocodile hang ổ. Alabasta đệ nhất sòng bạc Grand Dinner. Bây giờ nơi này trở thành Ulysses gia tộc tạm thời trụ sở. Đầu hàng cao cấp các cán bộ đi tìm thầy thuốc trị liệu. Robin vội vàng chỉnh lý Baroque phòng làm việc tư liệu đưa cho Reinhardt thời điểm. Reinhardt đem Zoro cùng Bartolomeo gọi vào nguyên bản Crocodile trong văn phòng cùng một chỗ mở. Tiểu hội, cho nên giáo phụ, chúng ta về sau liền muốn định cư quốc gia này. Bartolomeo vẻ mặt đau khổ. Quốc gia này toàn bộ đều là hạt cát a. Ngẫu nhiên đi sa mạc địa khu du lịch một vòng ngược lại là không có gì. Thậm chí còn có thể cảm thấy có mấy phần hưng phấn. Nhưng là muốn nói định cư trong sa mạc vậy coi như thật là muốn chết. Sinh tồn hoàn cảnh quá mức ác liệt. Reinhardt cười nói. Càng là gian khổ địa phương. Càng là có thể tôi luyện người ý chí. Ba Tô. Không cần bởi vì là cực khổ liền đi sợ hãi hắn. Giáo phụ. Ngài đừng nói là loại lời này đi. Bartolomeo gãi gãi đầu phát. Nghe là rất phấn chấn lòng người a. Nhưng không phải vu sự vô bổ sao. Reinhardt nói, Alabasta là chỗ tốt, quốc thổ diện tích rộng lớn, nhân khẩu tiềm lực to lớn, ngươi nói hoàn cảnh ác liệt, địa phương khác không nói, Grand Bay không phải không sai a. Grand Bay là Alabasta hiếm thấy ốc đảo thành thị, cho dù là tại một năm này khô hạn bên trong cũng độc lập với tai nạn bên ngoài. Đem nơi này xem như tổng bộ sao? Bartolomeo gật gật đầu. Cảm giác kia còn có thể a, như vậy gia tộc tiếp xuống nhiệm vụ chủ yếu liền là hướng Alabasta gì? Chuyển sao? Chính trong phòng làm việc Đông Lật Tây Lật Zoro cũng không quay đầu lại nói. Đối với Đông Hải khống chế ắt phải sẽ yếu bớt. Đây chính là chính phủ một trong những mục đích a, cho nên ta mới cố ý lựa chọn Alabasta. Quốc gia này tới gần Red Line. Đi Campbell lời nói khoảng cách lốc tao thẳng tắp khoảng cách cũng không xa. Reinhardt nói, mặc dù ngoài miệng nói xong đem Đông Hải thợ săn tiền thưởng công hội giao cho chúng ta. Nhưng là chính phủ chắc chắn sẽ không an phận. Trong dự liệu, Zoro khóe miệng khẽ nhếch, cầm lấy một bình rượu. À, tìm tới đồ tốt. Tiếp xuống gia tộc chủ yếu muốn làm có ba chuyện. Reinhardt nói. Thứ nhất, chủ thể di chuyển đến Alabasta đến. Thứ hai, tại các bằng hữu cùng chính phủ trợ giúp dưới tiếp tục khuếch trương Ulysses ngân hàng cùng công ty. Điện lực công ty. Thứ ba, dẫn đạo lúc này Alabasta trận này phản loạn. Bartolomeo hưng phấn nói. À, chúng ta muốn làm thế nào giáo phụ? Muốn trực tiếp trợ giúp phản loạn quân tiêu diệt vương tộc sao? Hướng vương tộc vung lên phản nghịch chi nhận. Chính đối chai rượu mãnh liệt rót Zoro ánh mắt sáng lên. Cảm giác cũng không tệ à, Reinhardt nhẹ nhàng lắc đầu. Không, làm không được như vậy triệt để. Cho dù là tại chính phủ đông đảo gia nhập liên bang bên trong. Alabasta cũng là đặc thù. Cái nào đó khó có thể tưởng tượng đại nhân vật còn ghi nhớ lấy Neferteri. Khó có thể tưởng tượng. Đại nhân vật, Zoro cùng Bartolomeo đều là sững sờ. Reinhardt nói, vương tộc nhất định phải bảo tồn. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hành động của chúng ta. Lúc này phản loạn vẫn là phát tiết thức bạo động. Là tốt nhất nhúng tay thời cơ. Sau đó Baroque phòng làm việc chỉnh hợp hoàn tất về sau. Liền nên điều động nhân thủ đi dẫn đạo phản loạn quân. Chúng ta khó thực hiện sự tình. Bọn hắn làm liền dễ dàng nhiều. Nhưng là giáo phụ, Bartolomeo nói, chính phủ sẽ cho phép xảy ra chuyện như vậy sao? Chỉ sợ phản loạn phát triển tới trình độ nhất định lời nói. Hải quân sẽ xuất động. Sẽ không? Không đề cập tới đây là một nước nội chính. Chính phủ không tiện nhúng tay. Reinhardt ý vị thâm trường nói. Neferteri cũng là đặc thù. Thiên Long Nhân thái độ đối với bọn họ là đặc thù. Chính bọn hắn cũng là đặc thù. Đây là một cái nhân thiện khoan hậu gia tộc đâu. Bọn hắn là sẽ không cho phép hải quân đến càn quét quốc dân. Dù là những này quốc dân đã dựng lên phản cờ. Người thiện lương ăn thiệt thòi. Thế giới này luôn luôn như thế. Zoro cảm thán một tiếng. Lần này trưởng khống Alabasta đồng thời. Còn muốn ở quốc gia này nhấc lên một trận biến đổi. Reinhardt thản nhiên nói. Nói không chừng. Còn biết dẫn tới bằng hữu mới. Zoro nhíu lông mày. Bằng hữu mới. Vậy ta liền đang mong đợi ngài miêu tả tương lai. Giáo phụ đại nhân. Bartolomeo hào hứng đắt đỏ. Ngày thứ hai. Thế giới bị chấn động. Toàn thế giới cơ hồ tất cả báo chí hôm nay đầu đề đều bị thống nhất. Bởi vì cái này tin tức thật sự là quá mức kinh người. Không hề nghi ngờ, cái này tin tức phía sau là đủ để dao động toàn bộ thế giới cân bằng sự kiện lớn. Chiếm cứ tại Alabasta, người xưng cá sấu sa mạc nam nhân. Crocodile bị cái nào đó nam nhân giết chết. Chính phủ thuận thế tuyên bố đem Crocodile từ Shichibukai danh sách bên trong xóa tên. Mà cái kia giết chết Crocodile nam nhân thì là lắc mình biến hóa. Thay thế Crocodile trở thành mới Shichibukai. Một ngày này, cái tên này rốt cục vang vọng thế giới. Tất cả mọi người nhớ kỹ tên của người đàn ông này. Hắn gọi là Ulysses Reinhardt, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.